Thiên đạo đồ thư quán, chương 1361, Trương Huyền mua đồ, 1. Khóc chuyện audio.com. Chỉ chốc lát, Tôn Cường liền gọi tới một phục vụ viên. Thời điểm trở lại, liền nhịn không được giật nảy mình. Chỉ thấy thiếu gia chẳng biết lúc nào đổi một bộ quần áo. Toàn thân phục trang đẹp đẽ, trong tay cầm quạt xếp, không ngừng lay động, vẻ mặt ngạo nghễ, từ xa nhìn lại. Hiển nhiên là một hoàn khố phú nhị đại. Đây là muốn làm gì? Trong lòng nghi hoặc, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ngoan ngoãn đi tới trước mặt, ôm quyền, thiếu gia, lúc trước thời điểm lão gia dẫn hắn đi Thiên Vũ Thương Hội. Cũng cử chỉ quái gì? Kết quả làm Lăng Thiên Vũ chuyên môn chạy tới yết kiến. Cam tâm đưa tiền, có phải thiếu gia cũng muốn chơi một bộ này không? Ân. Chấm, nhẹ gật đầu, Trương Huyền liếc mắt nhìn thoáng qua phục vụ viên theo ở phía sau. Ngươi là quản sự nơi này, quản sự không dám nhận, có thể làm điểm chủ. Phục vụ viên cười nói, người bán hàng này là thanh niên 20 tuổi, tu vi hóa phẩm ngũ trọng, chịu trách nhiệm giới thiệu, bán ra thương phẩm, có quyền lợi nhất định, có thể làm chủ là tốt rồi. Ta muốn ở chỗ ngươi mua vài món đồ. Ngươi tìm vật quý để cử cho ta mấy thứ. Trương Huyền phất quạt một cái. Thản nhiên nói, tìm vật quý, Tôn Cường nheo mắt, hắn làm qua buôn bán. Biết quy củ buôn bán. Người khác mua đồ sợ bị cắt, đều lựa chọn khiêm tốn. Giả bộ không có tiền, thiếu gia ngược lại tốt. Chọn quý để cử, cái này chẳng phải bày tỏ. Bản thân nhiều tiền không có chỗ xài. Gặp được dạng khách hàng này. Không cắt cổ lấy máu mới lạ. Không phải qua báo thù sao? Sao ngược lại giống như tới cho đối phương kiếm tiền? Quả nhiên, nghe được hắn nói, ánh mắt phục vụ viên đối diện sáng lên. Tiến về phía trước một bước. Vị thiếu gia này, thanh đồng giản này cũng không tệ. Là luyện khí sư lục tinh luyện chế thành. Đã đạt tới linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Trên quầy trước mắt, vừa vặn trưng bày một thanh đồng giản. Tản mắt ra hàn mang. Cho ta xem một chút, nghe được giới thiệu, Trương Huyền cũng không chối từ, nhàn nhạt khoát tay áo. Được rồi, con mắt lóe lên, phục vụ viên vội vàng lấy thanh đồng giản ra ngoài. Hai tay đưa qua, Trương Huyền tiện tay tiếp nhận, bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Ông, thanh đồng giản phát ra tiếng kêu khẽ, mang theo tiếng gió phần phật, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Đồ tốt, hài lòng gật đầu. Tiện tay ném cho Tôn Cường, mí mắt Trương Huyền vừa nhấc, nhìn về phía phục vụ viên. Bao nhiêu tiền, bẩm báo thiếu gia, thanh đồng giản này, là luyện khí đại sư lục tinh Chu Quyền tự mình luyện chế thành. Đã hơn 100 năm, không chỉ có giá trị sử dụng, còn có ý nghĩa kỷ niệm, là một trong các bảo bối trấn điếm của linh tài các chúng ta. Giá cả nha, có thể sẽ đắt một chút, chần chờ một chút. Phục vụ viên nói, tới rồi, nghe ngữ khí như thế. Tôn Cường lắc đầu, cái tên này rất tạc, như nhìn ra thiếu gia của mình là, chày gỗ, cố ý dùng loại giọng này nâng giá. Đang suy nghĩ cần ứng đối ra sao, liền nghe thiếu gia luôn luôn trầm ổn hừ lạnh một tiếng. Mark, làm sao, ngươi sợ ta mua không nổi, che cái chán, Tôn Cường suýt chút nữa khóc. Thiếu gia, ngươi là đến báo thù, làm sao cảm giác giống như nhà giàu mới nổi vào thành. Để cho người ta xâm lược, dĩ nhiên không phải, ta biết thiếu gia thân phận cao quý, khẳng định mua được, cười xòa một tiếng, phục vụ viên cắn răng, giống như kiếm ít đi rất nhiều tiền. Thanh đồng giản này, nguyên bản 5.000 linh thạch trung phẩm, thiếu gia sảng khoái như vậy, nếu thật muốn mua, ta có thể xin miễn giảm. 3.000 bán ra, 3.000, Tôn Cường hộc máu, cái này con mẹ nó là ăn cướp trắng trợn à hát. Hôm qua hắn đến, cũng nhìn qua thứ này, chào giá mới 1.000, kết quả không có người mua, hôm nay mới mở miệng lại muốn 3.000, còn 3.000 liền có thể bán ra. Thật khi chúng ta là đồ đần, đang định nhắc nhở một câu, chỉ thấy thiếu gia hài lòng nhẹ gật đầu. Luyện khí đại sư lục phẩm luyện chế vũ khí. Đáng cái giá này, Tôn Cường, bao lên, thứ này bản thiếu gia muốn. Muốn, Tôn Cường nhoáng một cái. thiếu gia đây là điên rồi sao? Không nói trước 3.000 linh thạch trung phẩm có hay không? Cho dù có, cũng không mua cái phết vật này a hát. Còn luyện khí sư lục tinh, còn cái gì chu quyền, nghe xong liền biết là lừa dối. Có nhiều tiền như vậy, đã có thể mua một chuôi binh khí linh cấp thượng phẩm. Ai sẽ mua thứ này? Nhưng thiếu gia nói mua, hắn làm hạ nhân, là không dám phản bác, đành phải cầm thanh đồng giản trong tay. Phục vụ viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vị trước mắt sẽ thống khoái như vậy. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này là chuyện gì? Để không biết bao nhiêu ngày, bán không được, đối phương không chút do dự mua. Thoạt nhìn thật đúng là người có tiền à ân, còn có đắt hơn hay không? Thứ càng tốt, mang ta xem một chút, chẳng lẽ linh tài các ngươi, vật chân quý nhất chỉ là thanh đồng giản linh cấp trung phẩm đỉnh phong này. Một tay vắt chéo sau lưng, một tay nắm quạt xếp, Trương Huyền bực mình, thật giống như vừa rồi mua đồ quá mức tiện nghi, không xứng với thân phận, có, đương nhiên là có đắt hơn, con mắt phục vụ viên tỏa ánh sáng, đang muốn dẫn đường, nhưng chần chờ một chút. Thiếu gia, tiền của thanh đồng giản này, không phải hắn không tin đối phương, mà làm ăn nhiều năm như vậy, hạng người gì cũng gặp, vì lý do ổn thỏa, trước thấy tiền lại nói, cảm thấy bản thiếu gia sẽ quỵt nợ, thật to gan, cách Trương.